Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 156. Ngay lúc này, một giọng quát lạnh lùng vang lên. Trường tứ trưởng hơi sửng sốt, đưa mắt nhìn sang, nhìn thấy một cô gái trẻ tuổi mặc võ phục màu đỏ bước nhanh tới. Cô gái cực kỳ xinh đẹp, quyến rũ, lông mày đậm xinh, môi đỏ, răng trắng, dáng người đường cong rõ ràng, yếu điệu lạ lướt, là một người đẹp chính hiệu. Nhất là đôi chân cô ta nhờ luyện công mà cực kỳ cân xứng hữu hình, không chút nào khuyết điểm. Cô gái vừa xuất hiện, trong mắt Trương Tứ Trường lập tức lóe lên tà dâm, nhưng hắn lại không hoảng loạn, ngược lại là nhếch khóe miệng cười thật tươi. Tôi có tưởng là ai chứ, hóa ra là Diên Điên sư muội. Sư muội, ngài đón cô ra ngoài chấp hành nhiệm vụ hơn một tháng chưa về, hơn một tháng nay sư huynh rất nhớ sư muội đó. Trương Tứ Trường sớm một gì tung sẽ xé rách miệng anh ra. Cô gái tên Diên Nữ là đừng nói, sau đó tiến lên kiểm tra vết thương của hai đệ tử ngã trên mặt đất, thì phát hiện một đệ tử bị gãy hết hai tay chân. Vẻ mặt cô ta cực kỳ lạnh lẽo, anh thật ác độc. Diên Nữ sơ muội, thiên phú ô không tệ, cần gì phải ở chung với đám vô dụng này chứ. Nội đảo chúng tôi đã quăng cành cô ô liu ra cho cô, chỉ cần cô gật đầu gia nhập nội đảo chúng tôi, tài nguyên trên đảo này còn không phải là tùy cô lựa chọn hay sao? Tương Trích Trường cười nói, tài nguyên luyện công là đảo chủ cung cấp, không phải các người cho. Các người độc chiếm tài nguyên luyện công, tôi nhất định sẽ tố cáo các người trước mặt đảo chủ. Diên Đình sư muội, cô cũng quá ngây thơ rồi, nếu tố cáo thực sự có hiệu quả, cô cảm thấy đệ tử ngoại đảo như cô lại bước đến đường này sao? Tương Trích Trường cười nói, Diên Nữ nghiến răng nghiến lợi nhưng không lên tiếng, chỉ giao giọng nói, mau đưa bọn họ đi chữa trị. Vâng, các sư đệ ở bên cạnh đáp lại, nhưng khi bọn họ định chứa hai người này đi thì lại không đủ sức, hóa ra bọn họ đều bị thương. Tiểu Thúy, còn anh gì kia qua đây giúp đỡ đi. Dường như Diên Nữ đã nhận ra Tiểu Thúy và Lâm Minh đang đứng ở nơi gần đó, lập tức hét lên, hả, chuyện này Diên Nữ sư tỷ, người này là... Tiểu Thúy vội vàng giải thích, cô ấy còn chưa nói xong đã bị Diên Nữ ngắt lời, bất diệt lời, mau qua đây. Tiểu Thúy rùng mình sợ hãi, khó xử nhìn Lâm Minh. Đi thôi, tôi giúp đỡ bọn họ, cứu người là quan trọng. Lâm Minh nói, sau đó tiến lên. Mấy người khiến người bị thương đi. Diên Nữ lạnh lùng liếc nhìn Trương Tứ Trường, sau đó quay người rời đi. Ê, sư muội đừng đi chứ, sư huynh còn muốn nói thêm vài lời với sư muội mà. Trương Tứ Trường vừa vàng hét lên, nhưng Diên Nữ không thèm quan tâm. Bọn họ lại cất tiếng cười vang, tràn đầy giễu cợt. Sư huynh, con ả đó hình như không để ý tới anh đó. Người bất cạnh cười nói, yên tâm đi, sớm muộn gì tôi cũng sẽ đưa cô ta lên trên giường. Trương Trích Trường nhớ mắt lại cười nói, hai người bị thương được khiêng đến trước một căn nhà tranh. Xung quanh nhà tranh đặt nhiều giường trúc, một người phụ nữ lớn tuổi đang nấu thuốc ở bên cạnh nhà tranh, hương thuốc lan tỏa ngào ngạt. Đành bảo họ xuống giường trúc đi, Diên Nữ chỉ huy. Lâm Minh và Tiểu Thúy lập tức đặt người bị thương lên giường trúc. Diên Nữ đi về phía người phụ nữ lớn tuổi kia, diều thủ trưởng lão xin hãy xem bệnh ạ. Diên Nữ nhớ giọng nói, giọng điệu vô cùng cung kính, vì sao mày bị thương đó? Người phụ nữ lớn tuổi không ngẩng đầu lên, hỏi bằng giọng khàn đặc, là do điện công bị thương. Diên Nữ chớ giọng đáp, điện công sao? Người phụ nữ lớn tuổi đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt trũng sâu khinh thường liếc nhìn Diên Nữ lạnh lùng quát, còn khốn này còn dám lừa tôi sao? Bị thương do luyện công hay bị người ta đánh bị thương, cô với tôi không nhìn ra sao? Lúc luyện công so đấu với đồng môn mà bị thương. Diên Nữ vội sửa lời, còn nhóc khốn này muốn lanh lợi đó, chỉ thấy tôi không thích đám người các cô. Đám người các cô chỉ là một đống rác rưởi trên đảo chúng tôi, không biết sao mấy người kia lại chiêu một các cô vào đây. Người phụ nữ lớn tuổi cười nói, sau đó lấy hai miếng cao dán từ trong túi ra ném về phía giường trúc, cao dán rơi xuống đất. Kẻ yếu không có tư cách được chữa trị, các người ẩu đả với người khác, thua bị thương là bởi vì các người không có bản lĩnh. Cầm lấy dán đi, dán xong thì mau cút đi, người phụ nữ lớn tuổi lại lùng nói. Diên Nữ thấy vậy lập tức đi tới nhặt cao dán lên. Mọi người đều không lên tiếng, vẻ mặt rất thất vọng. Lâm Minh thì âm thầm nhíu mày nhưng không lên tiếng. Đây là chuyện của đảo Phong U, anh không muốn can dự vào. Dán cao xong, vẻ mặt hai người bị thương thoải mái hơn nhiều, nhưng bọn họ bị thương ở bên trong, đâu phải một miếng cao dán là chữa khỏi. Nhưng không ai dám đòi hỏi thêm thảo dược từ người phụ nữ lớn tuổi kia. Lúc này Diên Nữ

Bò anh một câu, tôi một câu, ba mồm bảy miệng tranh nhau nói. Là mình rất bất ngờ, có bất ngờ Dinh Nữ lại có tư tâm như vậy. Anh còn tưởng Dinh Nữ đóng vai một chị gái nhiệt tình ở đây. Các người đang nói gì ở đó đấy? Lúc này một giọng nói phẫn nộ vang lên từ ngoài cửa. Tất cả mọi người giật mình đưa mắt nhìn lại. Không biết từ lúc nào Dinh Nữ đã xuất hiện ở cửa. Hả? Dinh Nữ sư tỷ. Bò đều tái mặt. Các người giỏi lắm, nói xấu tôi ở sau lưng tôi. Được, được lắm. Gương mặt Dinh Nữ lạnh như băng, âm trầm nói. Bò sợ đến mức mất hồn, vội vàng cúi gằm đầu. Mau chạy quanh sân 100 vòng cho tôi. Sau đó luyện công 1 tiếng. Nếu thiếu vòng nào, hay thiếu phút nào, vậy thì tôi mặc kệ đại hội ngày mai, tôi sẽ đánh gãy chân các người đó. Dinh Nữ bắn chửi, đi mau. Vâng, vâng sư tỷ. Bò run lẩy bẩy, vội vàng chạy ra ngoài. Tiểu Thúy, cô còn không đi mau? Dinh Nữ nhìn chằm chằm Tiểu Thúy. Sư tỷ, nhìn trưởng lão canh nhận tôi phải chăm sóc vì Lâm Tiên Sinh này. Tiểu Thúy dè dặt nói. Lâm Tiên Sinh? Dinh Nữ hiếu kỳ nhìn Lâm Minh. Anh không phải đệ tử ở trên đảo chúng tôi sao? Không phải. Xin chào, tôi là Lâm Minh. Lâm Minh bình thản nói. Lâm Minh. Trong mắt Dinh Nữ thoáng có vẻ nghi hoặc, quan sát anh kỹ càng một vòng, lạnh lùng nói. Anh đến đây làm gì? Tôi được cô Huyết U U mời đến khám chữa bệnh cho người trên đảo các cô. Lâm Minh trả lời. Nói vậy là y thuật của anh không tệ đúng không? Chỉ là hiểu một ít y thuật mà thôi. Anh quen biết với người nào trên đảo sao? Tôi mới là đầu tiên đến đây, sao có thể quen biết chứ? Vậy trên đảo có ai quen biết anh không? Câu hỏi cái này làm gì? Lâm Minh cảm thấy hơi quái lạ. Bỏ đi, anh khám cho hai sư đệ của tôi đi. Dinh Nữ lạnh lùng nói. Chuyện này có thành vấn đề. Lâm Minh gật đầu. Tiểu Thúy đáp ứng mọi yêu cầu của anh ta, theo sát anh ta, đừng để anh ta chạy loạn. Tôi ra ngoài một lát. A mắt Dinh Nữ lóe lên, sau đó bước chạy nhanh ra khỏi phòng. Sư tỷ định đi đâu vậy chứ? Tiểu Thúy rất khó hiểu nhưng không dám hỏi. Lâm Minh lấy châm bạc ra, bắt đầu khử trùng dàn trải ra. Những người này đều bị ngoại thương, châm cứu không thể giúp bọn họ nối liền gân cốt, chỉ có thể chỉ làm là tăng thêm tốc độ tự lành của cơ thể họ. Tiểu Thúy đứng bên cạnh yên tĩnh nhìn Lâm Minh châm cứu. Nhìn một hồi, khuôn mặt cô hoàn toàn cứng đờ, miệng hé ra, cả người ngây ngốc. Tiểu Thúy trước đây từng giúp Diệu Thủ trưởng lão làm việc bạch một thời gian, mặc dù không học được gì nhiều nhưng cũng có thấy Diệu Thủ trưởng lão châm cứu cho người trên đảo. So với Diệu Thủ trưởng lão thì hình ảnh mà Lâm Minh châm cứu đúng là đẹp mắt hơn rất nhiều. Từng châm đâm xuống không hề giống đang chữa bệnh mà giống như đang tạo ra một tác phẩm nghệ thuật vậy, giống như nữ hoa tạo ra người vậy đó. Tiểu Thúy nhìn chằm chằm với vẻ si mê khó mà thoát ra được. Một lúc sau Lâm Minh châm cứu xong bèn lau mồ hôi trán. Anh Lâm, bỏ thế nào rồi? Tiểu Thúy vội vàng hỏi. Vẫn ổn, có điều phải uống thêm thuốc để duy trì. Lâm Minh mỉm cười. Tiểu Thúy mím môi. Lúc này một đệ tử bước vào. Tiểu Thúy, sư tỷ Dinh Nữ bảo tôi đưa hộp này cho cô, nói là có thể anh Lâm đây sẽ cần dùng tới. Người đệ tử lên tiếng. Ồ. Tiểu Thúy mở hộp ra thì thấy bên trong có vài cây châm màu đen và vài miếng vải khá kỳ lạ. Cô gái hỏi, đây là gì vậy chứ? Tôi cũng không biết, sư tỷ Dinh Nữ bảo tôi mang tới đây. Người này nói xong bèn quay người rời đi. Tiểu Thúy không hiểu, Lâm cũng cảm thấy hoang mang. Anh nhìn những thứ trong chiếc hộp. Anh Lâm, đây cũng là châm sao? Lẽ nào sư tỷ Dinh Nữ tưởng anh không có châm nên nhờ người mang tới cho anh sao? Nhưng cũng có vài cây thôi mà, có lẽ những cây châm này cũng được sạch sẽ cho lắm. Lâm Minh cầm một cây lên xem. Sau khi quan sát, anh tái mặt. Châm này có độc. Cái gì? Tiểu Thúy giật mình run rẩy. Vậy mấy miếng vải này thì sao? Cô gái lắp bắp. Những miếng vải này không phải là vải được châm mà giống như vừa được tẩm độc. Lâm Minh đánh mắt, sau đó đột nhiên nhớ ra điều gì đó, bèn đứng dậy. Mau, đưa những thứ này vứt đi, nhanh. Hả? Được, được, được. Tiểu Thúy run rẩy, vội vàng cầm cái hộp cổ mang ra ngoài. Đúng lúc này, một nhóm người đột nhiên bước vào. Tiểu Thúy vừa ra tới cửa thì đã bị đẩy ngược trở vào, nhìn là biết người trên đảo. Đi đầu là một người đàn ông trung niên để râu ngắn. Người đàn ông này trừng mắt nhìn lên bên, sau đó quay qua Dinh Nữ trầm giọng nói. Dinh Nữ, có phải người này không? Đúng vậy, Tam trưởng lão chính là anh ta. Dinh Nữ trả lời. Được lắm, người đâu, bắt nó lại. Tam trưởng lão phất tay giúp đỡ những người khác của đảo Văn U lập tức lao lên ghì chặt Lâm Minh. Các người làm như vậy? Tiểu Thúy tái mặt. Tại sao lại bắt tôi? Lâm Minh trầm giọng quát lên. Thế nhưng vô ích. Tiểu Thúy cuống cả lên, lập tức chạy tới trước mặt người đông và nói. Tam trưởng lão, người này là do cô UU đưa lên đảo để khám bệnh cho phu nhân, là khách của đảo chúng ta, sao trưởng lão có thể bắt ở đấy được chứ? Khách sao? Cậu ta là kẻ gian mưu hại phu nhân, không bắt cậu ta thì bắt ai chứ? Tam trưởng lão lạnh giọng. Kẻ gian mưu hại phu nhân sao? Tiểu Thúy tái mét mặt. Là mình cau mày Mơ hồ ý thức được điều đó, bèn vội vàng những cái hộp trong tay Thị Thúy. Một đệ tử đột nhiên giằng lấy và mở ra. Tăng Đức Lão nhìn những khai kim bên trong và trầm giọng: đây là gì? Tôi cũng không biết nữa. Thị Thúy khóc lóc. Tăng Đức Lão nhìn xem, trên tay người này cũng cầm châm, có lẽ là hiểu về y thuật. E rằng anh ta đã dùng thủ đoạn này khiến cho cô U tin tưởng, sau đó lên đảo. Chắc chắn đây là châm độc mà anh ta đã chuẩn bị. Chứng cứ rành rành ở đây. Diên Hiệu nói ra: cô hại tôi sao? Anh bắt đầu mình trở nên u ám. Anh lập tức hiểu ra, hóa ra cái hộp chính là vật chứng để hãm hại anh. Tôi và anh không quen biết, không thuộc không quán, sao tôi lại phải hại anh chứ? Anh đừng làm ra vẻ vô tội nữa. Diên nữ thản nhiên nói: sư tỷ Diên nữ. Tề Thúy khóc lóc: Tăng Trưởng Lão, hộp này không phải là của tôi, mà là Diên nữ đưa cho một đệ tử mang tới. Những thứ có bên trong không liên quan gì đến tôi cả. Tôi chỉ là người do huyết u mời tới. Tôi không có hứng thú với ân oán trên đảo, chẳng liên quan gì. Hy vọng ông có thể hiểu được chân tướng sự việc, đừng vu oan cho người tốt. Lâm Bình thản nhiên lên tiếng: vu oan cho người tốt sao? Chứng cứ đã rành rành mà cậu còn chối sao? Cậu hại phu nhân chắc chắn là muốn tới hãm hại đạo chủ. Tới khi đó để xem cậu còn chối được không. Áp cả đi. Tăng Trưởng Lão vất tay đi. Đã đông ghi vai Lâm Bình để em đi, nhưng Lâm Bình trao chặt lông mày không hề phản kháng. Anh nhìn chằm chằm Diên nữ bằng ánh mắt u tối. Anh không hề giải thích, bởi vì anh biết còn nói gì cũng không ai tin. Đành phải nói chuyện với đảo chủ vậy. Lâm Minh vừa suy nghĩ vừa theo bọn họ rời đi. Tăng Trưởng Lão, còn Tiểu Thúy thì thế nào? Một người đệ tử nhìn thấy Tiểu Thúy đang run rẩy bèn lên tiếng: cô có phải là đồng bọn không? Tăng Trưởng Lão đanh mặt hỏi Tiểu Thúy: không phải, Tăng Trưởng Lão, Tiểu Thúy không có liên quan gì tới người đó cả. Tiểu Thúy nước mắt lã chả. Tăng Trưởng Lão, có lẽ Tiểu Thúy vô tội. Cô ấy và người này là đầu tiên gặp mặt. Diên nữ thấy người đàn ông này có hành vi khá kỳ lạ nên mới báo cáo với trưởng lão. Diên nữ khẽ nói: dù thế nào cũng phải là điều tra cho rõ ràng, đây không phải là chuyện nhỏ. Từ hôm nay cấm túc Tiểu Thúy không được đi đâu hết. Vâng. Tiểu Thúy cúi đầu vội lau nước mắt, vô duyên vô cớ gặp phải mối họa này, chỉ là trách cô đen đuổi mà thôi. Thế nhưng người xui nhất vẫn là Lâm Minh. Diên nữ vẫn chưa hề rời đi mà ở cạnh Tăng Trưởng Lão. Tăng Trưởng Lão gật đầu đầy hài lòng. Diên nữ lần này là công lớn rồi, trưởng lão sẽ báo cho bảo chủ, đạo chủ nhất định sẽ trầm thưởng đó. Diên nữ nghe thấy vậy thì bặm môi chạy tới trước mặt Tăng Trưởng Lão và quỳ xuống. Tăng Trưởng Lão bèn dừng bước. Tăng Trưởng Lão, Diên nữ không cần được thưởng gì cả, chỉ cầu xin trưởng lão một chuyện. Diên nữ cầu khẩn: tôi biết suy nghĩ của cô. Tăng Trưởng Lão bình tĩnh nói: cô muốn được theo học võ công tinh túy trên đảo Văn U đúng không? Đây là mục đích chính của Diên nữ. Diên nữ nghiêm túc nói: thế nhưng tinh túy của đảo chỉ truyền cho nội bộ, không phải là người của đảo Văn U. Theo lý mà nói, cô không thể vào học được. Nếu như trưởng lão không đồng ý thì Diên nữ sẽ không đứng dậy. Diên nữ bặm môi. Tăng Trưởng Lão suy nghĩ một chút rồi thở dài: Diên nữ, thiên chất của cô rất tốt. Thật ra quy tắc phá vỡ cũng được, nhưng có một người không để cho cô học được những công phu tinh túy này. Người này là ai thì chắc cô biết. Người này mà không gật đầu thì tôi cũng không thể dạy cho cô được. Diên nữ tái mặt, thầm siết thật nắm đấm. Thực ra cô muốn học, chỉ cần người đó gật đầu là được. Thay vì tới cầu xin tôi thì cô nên lựa chọn cân nhắc điều kiện mà người đó đưa ra cho cô. Như vậy chẳng phải sẽ càng dễ dàng hơn sao? Tăng Trưởng Lão lên tiếng, sau đó lắc đầu đi vòng qua Diên nữ và rời đi. Diên nữ bặm môi, đôi mắt ánh lên vẻ không cam lòng. Trong căn phòng giam lạnh như băng, Lâm Minh cởi đồng hồ mở nắp ra. Anh khẽ ấn nhẹ con số bên trong và gửi đi một dòng chữ. Chiếc đồng hồ là Mã Hải đưa cho anh. Một khi anh xảy ra chuyện gì, thiếu tá dùng nó để báo cho Mã Hải. Điện thoại, châm trên người anh đã bị tịch thu. Đúng ra, người của đảo Văn U sẽ nhanh chóng phải điều tra ra anh trong sạch. Thế nhưng đã mấy tiếng trôi qua, vẫn không ai tới thả anh ra cả. Là mình lúc này mới ý thức được, sự việc còn nghiêm trọng hơn anh tưởng tượng rất nhiều. Anh vốn hy vọng huyết U có thể tới, nhưng với tình huống này, có lẽ đến cả bản thân cô ta cũng khó mà giữ được an toàn cho chính mình. Cột. Còn tiếng bước chân vang lên trong hành lang nhà giam. Lâm Minh ngẩng đầu nhìn ra ngoài thì thấy Diên nữ mặc bộ võ phục màu đỏ bước tới. Ồ, cô còn dám tới đây sao? Lâm Minh nhèo mắt. Sao tôi lại không dám tới chứ? Diên nữ thản nhiên đáp. Cô gái, tôi và cô không thù không oán, tại sao cô lại hãm hại tôi? Cái gì mà kể danh chứ? Tôi chỉ là một bác sĩ được người của đảo các cô mời tới. Trên đảo có ân oán gì, chẳng liên quan gì tới tôi hết. Lâm Minh trầm giọng. Đúng là không liên quan gì tới anh, nhưng thật không may lúc anh lên đảo thì anh đúng là người mà tôi đang cần. Nói như vậy thì chuyện này là cô đã tính toán từ lâu rồi đúng không? Mấy năm trước có một sát thủ lên đảo vốn định hạ độc đảo chủ của chúng tôi, nhưng đã bị Vũ Phù Bình, chị dâu của đảo chủ, ngăn chặn. Vũ Phù Bình rơi vào hôn mê, tới giờ vẫn chưa tỉnh lại. Đạo chủ vì muốn cứu Vũ Phù Bình đã đi khắp nơi tìm các chân y, nhưng đều không có tác dụng gì. Người của đảo đều cực lực điều tra để có thể bắt được hung thủ và những người liên quan. Như chuyện này thì có liên quan gì tới tôi? Tôi không phải là hung thủ. Tôi biết, nhưng bây giờ anh đã là hung thủ rồi. Bởi vì tôi muốn người đó là anh, thì anh phải trở thành tôi. Tại sao cô lại là như vậy? Bởi vì anh có thể cho tôi một cơ hội được thay đổi. Dinh được khẽ cười. Tôi chuẩn bị cái hộp đó cùng châm độc chính là vì ngày hôm nay. Giờ anh đã bị tôi tố là kẻ gian. Đã chủ biết được chuyện này sẽ rất vui mừng và thưởng cho tôi. Một phần thưởng chính là cơ hội dành cho tôi. Lâm Bình nghe thấy vậy thì chợt bừng tỉnh. Anh cảm thấy hết sức nặng nề. Anh đã bị Dinh nữ bà đứng rồi. Thế nhưng anh không hề hoảng sợ mà chỉ lắc đầu. Cô định lấy tôi ra để đổi cho cô một cơ hội. Cách này của cô không tệ. Chỉ đáng tiếc là cô tìm nhầm người rồi. Cô không nên chọn tôi thì đúng hơn. Tại sao lại nói vậy? Dinh được hỏi. Bởi vì tôi vô tội. Là mình nhún vai. Dinh được sững sờ sau đó bật cười. Thú vị. Anh Lâm, anh rất thú vị đó. Anh nói anh vô tội. Tôi tin đó. Nhưng ngoài tôi ra còn ai tin anh đâu? Mọi người tới đây đều nói là vô tội. Nhưng như thế thì đã sao chứ? Lát nữa chắc chắn đảo chủ sẽ muốn gặp tôi. Một khi gặp tôi rồi thì tôi chứng minh là mình trong sạch. Là mình mỉm cười. Dựa vào cái hộp không thể định tội được tôi đâu. Sơ hở quá nhiều. Tôi biết nếu như điều tra kỹ càng thì có rất nhiều sơ hở. Anh không thể nhanh chóng được chứng minh là vô tội. Thậm chí còn điều tra ra là tôi là người dựng chuyện. Cô đã biết vậy, tại sao còn làm? Lâm Bình hỏi. Bởi vì tôi đã sớm có phương án chuẩn bị rồi. Phương án gì? Đó chính là giết chết anh. Dân nữ nhèo mắt đôi mắt ảnh lên sát khí. Lâm Bình giật mình. Anh còn chưa kịp phản ứng thì dân nữ đã đột nhiên ra tay. Một lớp bột màu xanh từ tay cô ta bay ra ập vào người Lâm Bình. Nhà giam lớn đến vậy mà Lâm Bình không có chỗ nào để né cả. Cả người anh bị bao bọc bởi một lớp bột. Anh ho khù khù. Đây là bột độc được luyện từ cây cỏ trên đảo. Sau khi hít phải sẽ hòa vào trong máu trong cơ thể. Trong vòng một tiếng anh sẽ chết. Loại độc này sẽ không bị phát hiện. Cho dù có điều tra thì người ta cũng cho rằng anh sợ quá mà tự sát. Anh Lâm, rất xin lỗi đã để anh rơi vào kế hoạch của tôi. Hại anh mất mạng. Thực ra tôi cũng hết cách rồi. Nếu tôi không gia nhập vào với các trưởng lão thì tôi cũng sẽ bị nguy hiểm tới tính mạng. Người không vì mình, trời tru đất diệt. Tôi đành phải hy sinh anh thôi. Dinh được nói, cô thật là độc ác. Lâm Minh vừa ho khù khù, vừa ra tay bụng miệng. Sau đó anh dựa vào người vào tường, cơ thể mềm nhũn bất động. Anh yên tâm, tôi sẽ chôn anh. Mỗi năm vào ngày này tôi sẽ thắp cho anh một nén nhang trên phần mộ. Dinh nữ thản nhiên nhìn Lâm Minh. Đôi mắt cô ta ánh lên vẻ kỳ dị. Sau đó cô ta quay người rời khỏi nhà giam. Thế nhưng Dinh nữ vừa rời đi thì Lâm Minh đã mở mắt ra, vội vàng điểm vào các vị trí huyệt đạo và thở hắt ra. Phù, anh nôn bắn ra khí độc. May mà mình kịp thời đến thở, nếu không thì đã lên đường chầu ông bà ông vãi thật rồi. Lâm Minh lẩm bẩm, xem ra đảo Long U đúng là vùng đất thị phi. Rồi có nhà giam, Dinh nữ quay trở về chỗ ở của mình. Thế nhưng chưa được bao lâu thì một người đệ tử đã vội vàng chạy đến. Sư tỷ đã chủ quay về rồi. Mời sư tỷ lập tức tới phòng hội nghị. Được, giờ tôi đi liền. Dinh nữ gật đầu, nhanh chóng đi tới phòng hội nghị. Đã chủ được Tam Trinh Lãm gọi về. Sau khi biết đã bắt được kẻ gian thì người này lập tức tạm gác vào việc để quay về đảo. Trong phòng nghị sự, đã chủ ngồi nghiêm nghị trên vị trí cao nhất, có không ít các vị trưởng lão có mặt. Nhị trưởng lão Huyết Nham, Tam trưởng lão Sở Túc cũng đến, đến cả những đệ tử tinh nhuệ của đảo như Trương Tứ Trường cũng có mặt. Dinh nữ vội vàng tới nơi hành lễ với đám đông. Đệ tử dinh nữ ý kiến đảo chủ, ý kiến các vị trưởng lão. Dinh nữ, Tam trưởng lão đã nói mọi chuyện với tôi rồi, nói cho tôi biết đi, cô đã làm thế nào mà phát hiện được hung thủ vậy? Chủ đảo nghiêm nghị nhìn chằm chằm dinh nữ. Đệ tử quan sát thấy người này có hành vi bất thường, vừa mới tới đảo đã bảo tiểu thúy đưa đi khắp nơi. Đệ tử còn phát hiện anh ta cố tình dò hỏi về nơi ở của đảo chủ. Vì vậy đệ tử đoán người này có vấn đề, bèn thông báo cho Tam trưởng lão tới bắt. Nào ngờ trên người kẻ này còn mang theo hung khí và độc dược để hại đảo chủ. Dinh nữ nói, tiếng kêu vang lên trong cả căn phòng. Kẻ này thật ngông cuồng, dám hết là đệ tử đàn khác hại người của đảo, không thể tha thứ được. May mà lần này có dinh nữ, nếu không hậu quả đã rất khó lường rồi. Đúng vậy, Dinh nữ lần này đã lập được công lớn. Các trưởng lão đều đồng tình. Trường Tứ Trường đứng ngoài cửa chỉ châu mày. Đã chủ gật đầu thản nhiên nói, về cái đó đang ở đâu? Ở bên trong nhà giam, đưa ta đây. Vâng. Một người đệ tử vội vàng chạy đi. Dinh nữ cười thầm, cô ta biết những cái này sẽ chỉ mang tới một cái xác chết mà thôi. Một khi cái tình nghi đã bị chết thì coi như cũng hết nhân chứng, thậm chí còn bị quy cho là sợ hãi mà tự sát. Thế là kế hoạch của cô ta không bị ai vạch trần. Dinh nữ suy nghĩ và thầm thở phào, đây mới chỉ là bước đầu trong kế hoạch của cô ta mà thôi. Đúng lúc này, vài người bước vào, viên nữ nhìn thấy bóng hình bước tới thì không khỏi sửng sợ. Không, không thể nào. Lâm Bình với tinh thần vô cùng tỉnh táo, cùng hai người đệ tử bước vào bên trong, khuôn mặt anh vô cùng nhợt sắc, ánh mắt lấp lánh, không hề có hiện tượng bị trúng độc. Đừng nói là bị trúng độc, mà đến một chút thương tích cũng không có. Viên nữ sửng sợ, nhìn Lâm Bình, đầu cô ta không kịp phản ứng, cho tới khi anh nhìn cô ta bằng ánh mắt đầy thách thức thì cô ta mới giật bắn mình, giống như gặp phải ma. Không thể nào, rõ ràng là cái này đã bị mình hạ độc, sao lại không bị sao thế chứ? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Viên nữ thầm kêu lên. Lâm Bình bước từ trước, liếc nhìn những người đang ngồi đó, tất cả đều nhìn anh bằng ánh mắt căm ghét. Họ thật sự chỉ muốn anh từ nước sống anh cho rồi. Rõ ràng là tất cả mọi người đều coi anh là thủ phạm. Gặp đáo chủ mà còn không mong quỳ xuống hành lễ. Một vị trưởng lão thấy Lâm Bình đứng bất động thì lại giật quát. Đây là đạo chủ của các người, không phải là của tôi, tại sao tôi phải hành lễ chứ? Lâm Bình dựng dựng đáp lại. Khốn kiếp, vô lễ, xuất sinh, cậu dám hỗn sự như vậy sao? Có tin tôi đánh gãy hai chân của cậu, xem cậu còn dám ngông cuồng nữa hay không? Những người xung quanh đùng đùng nổi giận và hét lên. Ngồi xuống hết đi. Đại chủ thản nhiên lên tiếng, mọi người nghe thấy vậy mới chịu ngồi xuống, thế nhưng ai cũng hầm hầm sát khí, siết chặt nắm đấm. Lâm Anh nhìn đạo chủ thì thấy người này mặc áo bào màu nâu, phong cách hết sức cổ xưa. Đạo chủ để râu dài, khuôn mặt hơi nhợt nhạt, đôi mắt sâu có thần. Mặc dù ngồi ở vị trí cao nhất nhưng mà lại cảm giác vô cùng điềm tĩnh, tư thế ngay ngắn và luôn giữ thái độ cảnh giác. Ngoài ra xung quanh, người này còn có phát ra một luồng khí nhàn nhạt. Quá mạnh, đây là đảo chủ của đảo Phong Ưu sao? E rằng võ đạo của người này đã đạt tới mức kinh khủng rồi.